Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu của mình nhé. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt. Qua tập 130 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên mạng trong nước, quần chúng đang vây xem bị bắt ăn thức ăn cho chó tập thể. Lần trước, có chó điên nào đó nói người ta dùng quy tắc ngầm nổi tiếng thế. Kết cục Tổng Giám Đốc Phó đích thân vào mặt kìa. Tổng Giám Đốc Phó thật nuông chiều, thật ngọt ngào nha. Tôi đến xem idol của tôi, tại sao lại vui sướng ăn sóng thức ăn cho chó là thế nào? Xem hoa tai và nút áo của bọn họ chính là đôi trăng sao, đôi tình nhân đó. Lần đầu. Đầu trên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhẫn cưới trên tay. Mau xem ánh mắt Tổng Giám Đốc Phó nhìn vợ, quá ôn nhu, quá ngọt ngào. Hiện trường liên hoan phim Tokyo, cô Vivi và Phó Hàn Tranh bị đám truyền thông vây bên trong. Chiếm đóng lối vào, ảnh hưởng tất cả những người đi vào sau. Cô Vivi không thể không vừa trả lời, vừa trấn an phóng viên đi vào bên trong. Chúng ta có vấn đề gì thì vào bên trong lại hỏi, không cần chiếm lối vào ảnh hưởng trật tự. Đều chú ý an toàn, đừng chen lấn. Cô vừa đi vừa nhắc nhở phóng viên xung quanh chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh ôm eo cô, dốc lòng chú ý an toàn cho cô. Hai người xuất hiện đã hấp dẫn một nửa truyền thông ở hội trường chen chúc vào phỏng vấn. Mộ Vivi, từ debut tới nay, cô chưa từng thông báo thừa nhận đối tượng yêu đương. Tổng Giám Đốc Phó là mối tình đầu của cô sao? Cô Vivi còn chưa trả lời, khóe miệng đã không che giấu được ngọt ngào. Đúng vậy, mối tình đầu. Tổng Giám Đốc Phó thì sao? Mộ Vivi là bạn gái thứ mấy của anh? Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô Vivi, dụ mắt nhìn cô vợ nhỏ đang cười, ánh mắt lưu luyến dịu dàng. Người thứ nhất cũng là người cuối cùng. Tuy rằng nghe qua không quá đáng tin, nhưng truyền thông trong nước đều biết Phó Hàn Tranh chưa từng cùng người phụ nữ nào có tin đồn cả. Mộ Vivi là người phụ nữ thứ nhất truyền tin đồn với anh, hơn nữa cũng là người duy nhất, bây giờ còn là mợ phó anh công khai thừa nhận. Tổng Giám Đốc Phó, anh cũng không phải người của giới giải trí, anh nghĩ thế nào lại đến liên hoan phim? Có phóng viên đặt câu hỏi cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi. Không muốn vợ tôi khoác tay người đàn ông khác khi đi thảm đỏ. Cô Vivi giỡn khóc giỡn cười, bất đắc dĩ nói. Không cho anh ấy tới, anh ấy cũng không cho tôi tới, chỉ có thể mang theo. Tổng Giám Đốc Phó, về sau anh còn có thể để Mộ Vivi comeback đóng phim không? Chỉ cần cô ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Phó Hàn Tranh trả lời. Cô Vivi nhìn xung quanh, lịch sự nói. Các vị, phỏng vấn riêng tư hôm nay dừng lại ở đây. Sau khi về nước có cơ hội lại hỏi, tôi còn có công việc khác. Phóng viên vừa nghe thì vội vàng dò hỏi. Cô là vì công việc mới tới? Theo bọn họ biết, cô cũng không có tác phẩm dự thi, còn tưởng rằng chỉ là đến góp náo nhiệt. Kiều Lâm thật vất vả chen vào, cản lại mấy phóng viên xung quanh hai người giải thích. Các vị, câu hỏi riêng tư đến đây là chấm dứt, về nước có cơ hội là bố trí sau. Có phóng viên nghe xong phản ứng lại với người qua người Kiều Lâm. Xin hỏi Mộ Vivi. Cô Vivi cười cười, không trả lời. Dưới sự bảo vệ của Phó Hàn Tranh rời khỏi đám người, đi tới khu phỏng vấn chuyên dụng của tổ giám khảo. May mà phỏng vấn ban giám khảo đều sắp xếp truyền thông riêng. Cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua bên đoàn phim của Kha Lệ Ti lại không thể tốt như vậy. Phỏng vấn tiến hành đến một nửa truyền thông đã chạy đi phỏng vấn Mộ Vivi. Kha Lệ Ti miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Tuy rằng lúc trước trong hoạt động cầm ích, Hoa Hạ Trường An, nhìn thấy Mộ Vivi và người nhà họ Phó thân thiết. Lúc trước trên mạng cũng từng tung tin đồn của Mộ Vivi và Phó Hàn Tranh. Nhưng mà Phó Hàn Tranh vẫn không thừa nhận ra bên ngoài, cho nên rất nhiều người suy đoán quan hệ của hai người chỉ là tình nhân. Cho nên buổi chiều gặp ở thang máy, cô ta mới ác ý trân trọng Mộ Vivi một phen. Nhưng mà trăm điều không nghĩ tới, vậy mà Phó Hàn Tranh lại đích thân đến tham gia liên hoan phim với cô. còn không chút nào cố kỵ làm cho trước mặt truyền thông thừa nhận bọn họ đã kết hôn. Trong lúc nhất thời, làm cô ta càng thêm ghen ghét và hụt hẫng. Vốn dĩ Kha Lệ Tì cùng Jack Evans mới là một đôi thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Nhưng mà cô Vivi và Phó Hàn Tranh vừa xuất hiện liền càng được chú ý hơn. Bởi vì sinh hoạt cá nhân của hai người luôn khiêm tốn. Từ lúc truyền thông tung ra scandal của hai người tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng. Cho nên, cũng không trách phóng viên chen chúc đi cướp giật tin tức như vậy. Kha Lệ Tì và những người khác trong đoàn phim tiếp nhận phỏng vấn xong, liền đi vào bàn trước khi lễ trao giải bắt đầu. Khi người đại diện của Kha Lệ Tì đưa cô đi toilet, nhỏ giọng nói: "Anh vừa mới nghe nói, hình như Mộ Vivi nhận được lời mời làm giám khảo của cuộc thi chính. Vừa rồi anh ta đi qua nhìn, Mộ Vivi đang cùng người trong ban giám khảo tiếp nhận phỏng vấn." "Giám khảo?" Sau mặt Kha Lệ Tì đột nhiên biến đổi. Bộ phim mới cô ta tham gia chính là vì để tham gia cuộc thi này. Vậy mà Mộ Vivi lại là ban giám khảo của cuộc thi. Hẳn là cô ta sẽ không động tay động chân chứ? Người đại diện của Kha Lệ Tì có chút lo lắng. Giải thưởng Kim Hạc sẽ có sự thay đổi. Buổi chiều còn nói người ta là tới cọ thảm đỏ. Kết quả hiện tại bị vả mặt. Người ta là được ban tổ chức liên hoan phim mời đến đảm nhiệm chức vụ giám khảo của cuộc thi chính. Nhưng cho dù Mộ Vivi từng có mấy bộ tác phẩm, dù sao cũng còn trẻ, chuyện như thế làm sao đến lượt cô? Có Phó Hàn Tranh làm chỗ dựa, cô ta thực sự muốn động tay động chân, chúng ta có thể làm thế nào? Kha Lệ Tì cắn răng nói. Người đại diện của Kha Lệ Tì không lên tiếng. Đúng vậy, Mộ Vivi mà thực sự muốn động tay động chân, bọn họ có thể làm thế nào? Mặc dù Kha Lệ Tì có chỗ dựa vững chắc của chùm truyền thông, nhưng dù sao chỉ là tình nhân của người ta. Mộ Vivi lại là mợ Phó, được Phó Hàn Tranh công khai thừa nhận, lại còn sinh cho nhà họ Phó đôi song sinh. Có thể nghĩ được địa vị ở nhà họ Phó là thế nào. Bọn họ vẫn luôn trầm trọng Mộ Vivi dùng quy tắc ngầm nổi tiếng. Kết quả dùng quy tắc ngầm chỉ có mỗi Kha Lệ Tì mà thôi. Từ thái độ của Phó Hàn Tranh liền nhìn ra, đó là nâng Mộ Vivi trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Đến cũng đã đến rồi, không lẽ lúc này còn đi về? Kha Lệ Tì lạnh lùng nói. Tin tức lớn nhất về liên hoan phim Tokyo tối nay sẽ chỉ là Mộ Vivi và Phó Hàn Tranh. Có thể tin tức cô ta và Jack Evans đều trở thành bọt nước, không gây ra được sóng gió gì. Mặc kệ có nhận được giải thưởng Kim Hạc liên hoan phim đêm nay hay không, cô ta cũng phải căng ra đầu tham gia cho xong. Kha Lệ Tì đi ra từ toilet đúng lúc gặp phải cô Vivi trả lời phỏng vấn xong, chuẩn bị đi vào bàn. Phó Hàn Tranh nhận lấy áo khoác Kiều Lâm đưa tới, khoác lên người cô Vivi. Cô Vivi ôm lấy áo khoác trên người. Cảm ơn. Hiện tại đã là mùa thu, mặc váy tới tham gia hoạt động vẫn là có chút lạnh. Nhưng ở trước ống kính, ngôi sao nữ đều cắn răng chịu lạnh. Chính cô cũng không nghĩ đến mang áo khoác theo. Ngược lại Phó Hàn Tranh lại lưu ý tới. Bọn họ vào bàn tìm được vị trí ngồi xuống. Phó Thế Dịch cũng ngồi xuống gần bọn họ. Vừa thấy bọn họ đi tới, liền phỉ nhổ. Tốt xấu gì hai người, để lại cho người khác con đường sống có được không? Nhìn xem, một đám áo mũ chỉnh tề đi dự liên hoan phim. Kết quả, hai người đi giải thức ăn cho chó, cướp mất đầu đề của người ta. Phó Thế Dịch nói xong khẽ liếc nhìn Kha Lệ Tì cách bọn họ không xa. Nữ anh trai và chị dâu không tới tham gia liên hoan phim. Vậy đêm này nổi nhất không thể nghi ngờ chính là Kha Lệ Tì và Jack Evans. Đáng tiếc, anh trai và chị dâu vừa tới, không cần tốn nhiều sức lực, liền cướp luôn đầu đề. Có điều nhìn qua anh trai và chị dâu tới tham gia liên hoan phim nửa tháng như vậy, quan hệ của hai người lại tăng tiến không ít. Nếu không phải đã biết sự thật, căn bản không nhìn ra chị dâu thiếu hụt trí nhớ, quên mất mấy năm từng cùng anh ấy ở bên nhau. Cô Vivi vừa vào bàn, sửa sang lại tóc thấp giọng nói. Tôi cũng không muốn đến đâu. Cô nào biết, bọn họ vừa đến khu thảm đỏ sẽ bị nhiều truyền thông phóng viên vây quanh thế đâu. Dù sao đây là liên hoan phim, bọn họ nổi bật cũng không thích hợp. Mặc dù cô đã cố hết sức khống chế, kết thúc mấy phóng viên phỏng vấn đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Năm nay người thu hút chú ý nhất liên hoan phim Tokyo không thể nghi ngờ chính là cô và Phó Hàn Tranh. Ít nhất, ở Trung Quốc sẽ độc chiếm đầu đề. Mặc dù công tác bình phẩm điện ảnh rất mệt, thậm chí đôi khi rất phiền phức, nhưng nửa tháng bình phẩm này làm cho cô có càng nhiều hiểu biết về điện ảnh. Cũng trao đổi với mấy đạo diễn nổi tiếng một phen, tổng thể mà nói vẫn là thu hoạch rất lớn. Đình Đồng Đồng lịch sự gật đầu chào hỏi cố Vivi và Phó Hàn Tranh một tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi đó. Cố Vivi rất lâu không đi giày cao gót, hơn nữa vừa rồi phỏng vấn vẫn luôn đứng, chân không khỏi có chút khó chịu. Vì thế dựa vào làn váy dài, cởi giày, hoạt động chân một chút. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, chân không thoải mái. Cố Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước thật lâu không đi giày cao gót, gần đây phải đi, chân có chút khó chịu. Bảo Kiều Lâm tìm giày đế bằng cho em nhé. Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói. Cố Vivi ngăn cản anh, nói, đây là hiện trường lễ trao giải, là nữa còn phải lên đại biểu, ban giám khảo phát biểu, còn phải làm khách quý trao giải. Em mà đổi qua đổi lại sẽ rất phiền. Nhưng mà... Phó Hàn Tranh nhìn chân cô, không quá yên tâm. Hiện tại ngồi xuống đã tốt hơn nhiều rồi. Cố Vivi kiên quyết phản đối đề nghị Bảo Kiều Lâm mang giày đế bằng tới cho cô của anh. Phó Thư Dịch quay đầu nhìn Kha Lệ Ti ngồi đằng sau bọn họ, vui sướng khi người gặp họa nói, nhìn xem, mặt Kha Lệ Ti đều bị hai người trọng đến tím tái đi rồi. Cố Vivi không có hóng hớt như anh ta, đầu cũng không lại một cái. Lần trước fan của cô ta vẫn luôn gây chuyện, trong tối ngoài sáng, nói chị dâu dùng quy tắc ngầm nổi tiếng, hôm nay anh em đến giải một đống thức ăn cho chó, ai còn dám lên tiếng nữa. Phó Thư Dịch nói. Kha Lệ Ti trầm chọc chị dâu anh ta dùng quy tắc ngầm nổi tiếng, nhưng anh ta liền thừa nhận với toàn bộ thế giới đó là vợ của anh ấy, còn không ngừng dạy thức ăn cho chó. Còn dám nói chị dâu anh ta dùng quy tắc ngầm nổi tiếng, rõ ràng chính cô ta mới là người dùng quy tắc ngầm bò lên đấy. Cô Vivi không chút hứng thú đối với đề tài của Phó Thế Dịch, mà cầm điện thoại nhìn video của Điềm Điềm và Hữu Hữu bà Phó mới gửi tới. Trong video, hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang ăn cơm tối. Chàng qua đã bắt đầu thử tự mình dùng tay ăn. Bàn tay nhỏ mụ bẫm cầm lấy sợi mì, đưa đến bên miệng ăn rồi lại uống nước canh. Cứ như vậy hai đứa còn ăn vô cùng vui vẻ. Phó Hàn Tranh thì cố xem video kia thật lâu, nói, sáng mai trở về đi. Lần này ra cửa nửa tháng, xem dáng vẻ cô là nhớ hai đứa bé rồi. Cô Vivi liên tục gật đầu, thật ra cô càng muốn đêm nay lên đường về nước. Thời điểm bọn họ nói chuyện phím, người đến tham gia liên hoan phim đã lục tục ngồi vào bàn. Người chủ trì liên hoan phim đêm nay tuyên bố liên hoan phim Tokyo năm nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên là giới thiệu từng bộ phim cho đến hết 10 bộ phim nhựa tham dự. Sau đó giới thiệu đến 6 vị giám khảo cuộc thi, mời giám khảo Cố Vivi đại biểu cho ban giám khảo lên sân khấu tóm tắt công tác bình phẩm. Kha Lệ Ti nhìn Cố Vivi chậm rãi đứng dậy đi lên sân khấu, sắc mặt càng nhìn càng khó coi. Sắc mặt người đại diện của cô ta càng khó coi hơn cô ta nhiều. Thế nào cũng không nghĩ tới, mộ Vivi mà lại là ban giám khảo của cuộc thi này. Đêm nay đầu đề cũng bị cô cướp mất, nếu đêm nay ngay cả cái giải thưởng Kha Lệ Ti cũng không có, vậy thật sự xấu hổ. Bởi vì người đến tham dự liên hoan phim đến từ rất nhiều quốc gia, cho nên cô Vivi lựa chọn tiếng Anh để phát biểu. Sau khi tự giới thiệu đơn giản xong, cô bày tỏ cảm thấy vinh hạnh khi được mời làm giám khảo, sau đó tóm tắt công tác bình phẩm nửa tháng nay, khen ngợi hầu hết các phim nhựa vài lần, cuối cùng đảm bảo tất cả bình phẩm đều là 6 vị giám khảo công bằng công tâm tiến hành bình phẩm. Cuối cùng, mong rằng những người làm điện ảnh ở đây có thể chế tác ra càng nhiều tác phẩm truyền kỳ cho đời sau. 5 phút đồng hồ phát biểu kết thúc, cô giáo sân khấu cho hai người chủ trì trở lại chỗ Phó Hàn Tranh ngồi xuống xem liên hoan phim công bố giải thưởng. Có điều giải thưởng công bố ban đầu cũng không phải giải thưởng chính của cuộc thi, mà là giải thưởng đóng góp địa cầu của Toyota, giải thưởng tầm nhìn Nhật Bản cùng với giải thưởng kim hạc Trung Nhật cùng với giải làn sóng châu Á. Giải thưởng cuộc thi chính được ban bố ở đằng sau, mà trong cuộc thi những giải được chú ý nhất là nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất sẽ được trao giải vào lúc cuối cùng. Phó Hàn Tranh cùng cô ngồi, toàn bộ hành trình đều nắm tay cô, khi thì ghé sát vào nói mấy câu. Mà phóng viên Trung Quốc phái tới cũng luôn chụp lén hai người, còn livestream cho các cư dân mạng trong nước xem. Liên hoan phim Tokyo năm nay chính là để cho vợ chồng mộ Phó sầu ân ái rồi. Nhìn xem tổng giám đốc Phó lại trộm nắm tay vợ. Còn hơn cả liên hoan phim Tokyo, tôi càng muốn ăn thức ăn cho chó. Đây là thức ăn cho chó cao cấp nhất, ngọt ngào nhất mà đời chó độc thân này được ăn. Trước đây, vẫn có cư dân mạng tranh luận về quan hệ giữa hai người. Hiện tại Phó Hà Tranh thừa nhận đây là mợ phó trước mặt các phóng viên. Từ đầu đến cuối, chỉ chú ý đến vợ mình. Không chỗ nào không cưng chiều dịu dàng, đã đánh mất nghi ngờ của mọi người. Mặc dù Phó Hàn Tranh không phải người của giới giải trí, nhưng là tài phiệt số 1 của Trung Quốc, cộng thêm một người em trai là siêu sao nên vẫn nhận được sự chú ý. Mộ Vi Vi thì càng không cần nói, sau khi vào giới giải trí, từ đóng phim đến tự làm đạo diễn, càng chế tác được bộ phim chục tỷ phòng vé, vô số người khó có thể với tới. Hai người như vậy ở bên nhau, bất kể là giá trị nhan sắc hay gia cảnh đều rất được người ta nghe ngóng. Huống hồ, hai người ở bên nhau còn ngọt ngào ân ái như vậy. Trong một đêm lại thu hoạch được vô số fan CP trên mạng. Sau khi giải thưởng cống hiến địa cầu của Toyota, giải quan điểm Nhật Bản, cùng với làn sóng châu Á được công bố, liền công bố giải thưởng Kim Hạc. Giải thưởng Kim Hạc trong liên hoan phim quốc tế Tokyo được chia làm hai phần. Một là giải thưởng Kim Hạc trong tuần lễ liên hoan phim Trung Quốc sẽ được trao cho các nghệ sĩ Nhật Bản. Hai là giải thưởng Kim Hạc trong tuần lễ liên hoan phim Tokyo, Nhật Bản sẽ được trao cho các nghệ sĩ Trung Quốc để thể hiện mối giao hảo về phương diện văn hóa giữa hai nước. Cho nên cũng không có chút trọng lượng nào. Không hề ngoài ý muốn, giải thưởng Kim Hạc cho nam diễn viên xuất sắc nhất là Phó Thời Dịch, nữ diễn viên xuất sắc nhất là Kha Lệ Ti. Giải thưởng khác đều là khen ngợi nghệ sĩ và đạo diễn Trung Quốc. Phó Thời Dịch cầm giải Kim Hạc xuống, liền còn có chút đứng ngồi không yên. Chị dâu chị, có lẽ nào cho em một cái giải Kim Hạc nam diễn viên xuất sắc nhất để an ủi? Đến giải chính thì không có phần của em không? Hiện tại kết quả cũng không trên tay tôi. Tôi không biết. Cô Vivi mỉm cười nói. Phó Thế Dị hồi hộp đến chân cũng bắt đầu run, duỗi cổ đi nhìn Phó Hàn Tranh nói. Anh, hay là anh hỏi một chút đi. Nếu là giải của em thì thôi. Không phải của em thì cũng bảo người ta trao cho em. Phó Hàn Tranh cho anh ta một ánh mắt nhìn tên thiệu năng. Vô liêm sỉ cũng có giới hạn. Bruce cũng giúp Kha Lệ Ti chào hỏi. Người ta ẵm hai cái giải thưởng trở về. Em ẵm cái giải không giá trị trở về. Mất mặt nhà họ Phó lắm. Phó Thời Dịch tội nghiệp nói. Cô Vivi cười cười, nói. Cũng chưa chắc giải thưởng chính là của cô ta. Phó Thời Dịch vừa nghe lại bắt đầu hóng hớt ghé đầu hỏi qua. Chị nói là Kha Lệ Ti không được. Không nhất định. Cậu có một nửa cơ hội lấy thưởng, cô ta có một nửa cơ hội không lấy được thưởng. Cô Vivi mỉm cười nói. Nữ diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất đều chọn ra hai người. Cuối cùng chủ tịch sẽ chọn ra người cuối cùng. Kha Lệ Ti là một trong hai người được chọn, mà người còn lại là một nữ diễn viên Nhật Bản. Cho nên không nhất định giải thưởng sẽ là của cô ta. Trong lúc Phó Thư Dịch cùng cô nói chuyện, đã bắt đầu trao giải cuộc thi chính. Trước công bố giải người xem và giải thưởng cống hiến nghệ thuật nhất, còn có giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo và giải thành tựu trọn đời. Cuối cùng mới đến giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, còn có nam diễn viên và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Phó Thế Dịch đang khẩn trương xem mình có nhận được giải hay không, mà Kha Lệ Ti ngồi đằng sau bọn họ còn khẩn trương hơn cả anh ta. Lúc trước, chính cô ta và fan châm chọc Mộ Vi Vi là dựa vào quy tắc ngầm nổi tiếng, giải thưởng cũng là mua được. Hiện tại đã được Phó Hàn Tranh làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người là kết hôn. Nếu cuộc thi này không nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, vậy cô ta thật sự mất mặt. Nếu không có Mộ Vi Vi tới tham gia liên hoan phim, còn thành ban giám khảo cuộc thi, cô ta hoàn toàn không lo lắng sẽ thất bại giải thưởng này. Nhưng mà có Mộ Vi Vi tham dự trong đó, Phó Hàn Tranh còn tới. Cho dù có Bruce lên tiếng, nếu Phó Hàn Tranh ra tay can thiệp, giải thưởng này sẽ không nằm trong khống chế của bọn họ. Cuối cùng trong ba giải thưởng, liền chọn trao giải đạo diễn xuất sắc nhất chứ. Người nhận được giải thưởng là đạo diễn phim điện ảnh mà Kha Lệ Ti làm diễn viên chính. Đạo diễn lên sân khấu nhận thưởng, phát biểu cảm nghĩ. Sau giải đạo diễn xuất sắc nhất, chính là công bố nam diễn viên xuất sắc nhất. Cô Vivi làm khách quý trao giải, một lần nữa được người chủ trì mời lên sân khấu. Sau khi nhận được tờ phiếu có tên nam diễn viên xuất sắc nhất, cô liếc mắt nhìn thoáng qua tên, mỉm cười là một đoạn giới thiệu thần bí. Nam diễn viên xuất sắc nhất này trong bộ phim mới đã thay ra đổi thịt, có tiến bộ, Hơn nữa, đêm nay anh ấy cũng rất tuấn tú. Phó Thế Dĩnh ngồi dưới đài đã khẩn trương đến run cả tay. Chị dâu, chị đừng thừa nước đục thả câu nữa mà. Nhưng mà cô Vivi cũng không lập tức công bố mà tiếp tục để cho mọi người đoán. Giải thưởng này là anh ấy xứng đáng nhận được. Tôi tin rằng phim mới của anh ấy cũng sẽ để mọi người nhận biết một Phó Thế Dịch hoàn toàn mới. Chúc mừng nam diễn viên xuất sắc nhất đêm nay của chúng ta, anh Phó Thế Dịch. Sau khi nghe xong, Phó Thế Dịch kích động ôm Đinh Đông Đông ở bên cạnh. Sau đó, dưới sự kích động, còn ôm anh trai nhà mình một phen. Có điều bị Phó Hàn Chánh ghét bỏ đẩy ra. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Phó Thế Dịch sửa sang âu phục để lên sân khấu, nhận cúp từ tay cố Vivi. Sau đó giang hai tay định ôm cố Vivi một cái, lại đột nhìn nghĩ tới. Cái gì đó, hai tay vươn ra lại sửa thành bắt tay. Hành động như vậy làm cho cư dân mạng Trung Quốc đang xem livestream liên hoan phim vui vẻ, khung bình luận cũng đặc biệt vui. Cậu bà muốn ôm một cái, có lẽ nghĩ tới anh mình ngồi dưới đài nên sửa thành bắt tay. Khó trách trước kia cậu bà cố hết sức phủ sạch tin đồn với Vivi, hóa ra sợ anh ấy. Nghĩ đến tin đồn trước đây của cậu bà với Vivi, khó trách vừa rồi tổng giám đốc Phó ghét bỏ anh ấy ôm. Trong mắt tổng giám đốc Phó, chỉ có vợ mới là thân, em trai đều là nhặt được. Đáng thương cho cậu ba, rõ ràng cùng với anh trai và chị dâu ở hiện trường lại bị cô lập giống như trẻ mồ côi. Người chủ trì vừa thấy muộn màn như vậy cũng bị chọc cười chế nhạo nói: anh Phó, chị bắt tay là không có thành ý, hẳn là ôm một cái đi. Phó Thư Dịch liên tục lắc đầu: không thể ôm, không thể ôm, chồng cô ấy mà ghen hậu quả rất nghiêm trọng. Cô Vivi đứng trên đài bật cười, cùng người chủ trì đứng sang một bên để Phó Thế Dịch phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Cư dân mạng trong nước lại thêm một đợt thức ăn cho chó. Tổng giám đốc bá đạo, thật bá đạo nha. Hôm nay thức ăn cho chó hơi nhiều, lại còn không dừng lại được. Đồng tình cậu hai cậu ba, ngày thường bọn họ ăn thức ăn cho chó sợ là thành tấn rồi. Quả nhiên trong mắt tổng giám đốc Phó chỉ có vợ. Vợ ở chỗ nào liền ở chỗ đó. Vợ chồng mộ Phó kích hoạt tế bào yêu đương của tôi rồi. Muốn có bạn trai đẹp trai cưng chiều như tổng giám đốc Phó, lầu trên đừng có nằm mơ. Người như vậy đã bị Vivi thu nhận rồi. Phó Thư Dịch phát biểu cảm tưởng khi nhận giải xong, ôm cúp trở về chỗ ngồi, hưng phấn mà chia sẻ niềm vui khi nhận được giải của mình với Đinh Đông Đông. Trên sân khấu, cô Vivi tiếp nhận tờ phiếu có tên của nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hiện tại tới thời khắc chúng ta chú ý nhất tối hôm nay, nên công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất đêm nay. Nữ diễn viên này là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế lớn vẻ vang. Bộ phim điện ảnh năm nay cũng là bộ phim xuất sắc. Hơn nữa, cô ấy còn là con lai, là một nữ diễn viên tôi vô cùng tán thưởng. Cô nói tới đấy, Khả Lệ Tí đã không che giấu được ý cười trên mặt. Những đêm này, ngoại trừ cô ta thì còn có ai vào đây? Cô ta đã nhận được mấy giải thưởng lớn, bộ phim mới cũng là phim lớn đầu tư nhiều. Hơn nữa cô ta còn là con lai Mỹ Trung. Người đại diện của Khả Lệ Tì nghe đến đó cũng nhẹ nhàng thở ra nói: anh đã nói mà, khẳng định giải thưởng này là của em, trốn không thoát. Tuy rằng Mộ Vivi đảm nhận giám khảo, nhưng bộ điện ảnh này của Khả Lệ Tì thật sự không tầm thường. Cho dù không có Bruce chào hỏi, cơ hội lấy được giải thưởng cũng rất lớn. Để Bruce lên tiếng cũng chỉ làm cho giải thưởng này càng vững chắc một chút. Đạo diễn ngồi bên cạnh Khả Lệ Tí cũng nghe ra là chị cô ta, nhỏ giọng nói: chúc mừng cô, Lệ Tí. Rick Evans cười nói chúc mừng, cũng duỗi tay bắt tay cô ta. Cô Vivi cầm phiếu, còn đứng trên sân khấu nói để mọi người tò mò: nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay cạnh tranh rất gay gắt. Tôi rất thích Dipsy của Kelly Brown, còn cả bức thư tình muộn của Khả Lệ Tí, còn có... Trong khi khen ngợi một loạt tác phẩm điện ảnh xuất sắc một lượt, người chủ trì bên cạnh trêu ghẹo: nếu cô mà không công bố đáp án, sẽ bị mấy nữ diễn viên này đánh chết đấy. Cô Vivi bật cười, lại nhìn thoáng qua cái tên trên tờ phiếu. Nói nhiều như vậy, tôi có chút không nhớ rõ, để tôi xác nhận lại tên một lần nữa đã. Cô nói như vậy, tìm mấy nữ diễn viên được cô nhắc tên ở dưới đài đều nhấc lên cổ họng. Cô Vivi nhìn thoáng qua dưới sân khấu, ghé sát vào micro nói: giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim Tokyo năm nay thuộc về... Cô Vivi nói xong chậm rãi duỗi tay về phía Khả Lệ Tí, làm vẻ mời lên sân khấu. Kha Lệ Kỳ chậm rãi đứng lên, sửa soạn làn váy cùng đợi tên mình được gọi. Nhưng mà tại lúc này, cô Vivi lại cầm phiếu tuyên bố lớn. Chính là cô ấy, Amani Kiko. Khi nói xong, Amani Kiko ngồi đằng trước Kha Lệ Tí che miệng, không che giấu được vui sướng đứng lên. Ánh đèn chiếu sáng chiếu cả vào Kha Lệ Tí đang khiếp sợ đứng đó. Đèn sáng lên, Amami Kiko ở hàng ghế trước, khiếp sợ và vui sướng đan xen, rừng rừng ôm người bên cạnh chúc mừng. Nhưng mà Kha Lệ Tí đằng sau cô ta lại bởi vì khiếp sợ, khó có thể tin mà đứng đó. Vừa rồi, những lời kia rõ ràng chỉ cô ta. Tại sao đến khi công bố giải thưởng lại là một người phụ nữ Nhật Bản? Hơn nữa, rõ ràng Bruce đã chào hỏi qua để chắc chắn. Vậy mà giải thưởng này còn rơi xuống đầu người khác. Sau khi Amami Kiko ôm người bên cạnh, đi lên sân khấu nhiệt tình ôm cố Vivi một chút. Chúc mừng cô, Amami Kiko. Cố Vivi tự đáy lòng nói. Thật ra khi nhận tờ phiếu nhìn thấy tên Amami Kiko, cô cũng có ngoài ý muốn một lúc. Hai người cuối cùng để lựa chọn nữ diễn viên xuất sắc nhất là Amami Kiko và Kha Lệ Tí. Theo lý thuyết, sau khi Bruce có ảnh hưởng truyền thông lên tiếng, giải thưởng này nắm chắc là của Kha Lệ Tí. Có điều cuối cùng, trên tờ phiếu lại là Amami Kiko. Vậy chứng tỏ chủ tịch ban giám khảo kia không chịu nhận lợi ích từ Bruce. Đêm nay, trong mấy giải thưởng lớn, nam diễn viên xuất sắc nhất cho phó thời dịch, đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn người Mỹ, nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Amami Kiko cũng không ngoài ý muốn. Amami Kiko đã hơn 30 tuổi. Trong một hàng này coi như là tiền bối khóa trước, diễn qua không ít vai diễn được ưa thích. Cho nên cô ta nhận được giải thưởng này cũng là đúng khả năng. Chẳng qua sau khi nhìn thấy tên Amami Kiko, cô cũng có chút hiểu biết với nữ diễn viên này. Cho nên cũng mượn cơ hội chơi Kha Lệ Tí một phen. Cô cố ý thả ra mấy tin tức lập lờ, làm cô ta tự cho rằng nữ diễn viên xuất sắc nhất này là của cô ta, sau đó lại công bố người chân chính được chọn. Amami Kiko cũng nhận qua không ít giải thưởng lớn. Hơn nữa điện ảnh cô ta tham gia cũng nổi tiếng. Còn có, cô ta là con lai Mỹ Anh. Tin tức như vậy đủ khiến cho Kha Lệ Tí sẽ tự cho đó là mình. Loại cảm giác dễ như trở bàn tay có được lại lỡ mất dịp tốt này. Có lẽ giờ phút này tâm tình cô ta sẽ vô cùng xuất sắc đây. Kha Lệ Tí bị người đại diện kéo ngồi xuống. Cả người mất hồn mất vía nhìn lên trên sân khấu. Giải thưởng vốn dĩ thuộc về cô ta hiện tại lại trao cho người khác. Người đại diện và đạo diễn ngồi bên cạnh, vừa rồi còn chúc mừng cô ta đều xấu hổ một trận. Ai cũng không nghĩ tới, ở một giây cuối cùng, đáp án lại quá ngoài sự dự đoán của mọi người như vậy. Phó Thế Dị hóng hớt đã sớm quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Kha Lệ Tí còn đứng lên sớm hơn cả Amami Kiko, một bộ chuẩn bị lên sân khấu nhận giải. Kết quả sau khi nghe thấy chị dâu công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Amami Kiko thì hóa thạch tại chỗ, làm anh ta vui sướng thiếu chút nữa lăn ra đất. Chị dâu đúng là thông minh, đây là muốn tức chết người nha. Vừa rồi cố ý để cho Kha Lệ Tí cho rằng người nhận giải sẽ là cô ta, người cũng đã đứng lên chuẩn bị lên sân khấu. Cô lại tuyên bố nữ diễn viên xuất sắc nhất là Amami Kiko. Vừa rồi ngọn đèn chiếu qua, Kha Lệ Tí ngây ngốc đứng đó. Anh ta nhìn cũng thấy xấu hổ thay cho cô ta. Lúc trước, anh ta nói với chị dâu, Kha Lệ Tí còn muốn kéo cô vào để tạo độ hot, còn để fan của mình châm chọc cô dùng quy tắc ngầm nổi tiếng. Chị dâu anh ta vẫn là dáng vẻ không sao cả, còn tưởng là chị ấy thật sự đại nhân đại lượng, không để trong lòng. Kết quả hiện trường trao giải liền chơi người ta một vố. Kiều Lâm nhìn một màn trên đài, lại nhìn về phía Kha Lệ Tí. Anh ta cũng cho rằng giải thưởng này là của Kha Lệ Tí. Gần đây Kha Lệ Tí dựa hơi Vivi quảng bá phim điện ảnh mới của mình không ít. Fan của cô ta cũng dùng mọi cách châm chọc quan hệ giữa Vivi và ông chủ ở trên mạng. Anh ta còn nghĩ nếu cô trao giải thưởng này cho Kha Lệ Tí, chính cô không bức bối, anh ta nhìn cũng bức bối. Có điều không nghĩ tới, kết quả lại làm cho tâm trạng người ta thoải mái đến vậy. Cô Vivi tự trao giải thưởng cho Amami Kiko xong, mới đi xuống sân khấu, trở về chỗ của mình ngồi xuống. Phó Thư Dịch cười cười, lén lút dựng ngón tay cái với cô. Chị dâu, chiều này của chị, đủ độc. Hiện trường liền chọc Kha Lệ Tí một vố, đối phương còn không thể làm gì cô. Tôi cũng không nghĩ tới, Cuối cùng người được chọn lại là Amami Kiko. Cô Vivi nói, chị không nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của Khaleti đâu. Quả thật là đặc sắc, khó có thể hình dung. Phó Thư Dịch ngẹn cười đến khổ sở. Cô Vivi cũng không quay đầu liếc anh ta một cái, chỉ bình tĩnh nói, chỉ bằng cạnh tranh hai bộ phim nhựa mà nói, Khaleti và Amami Kiko cũng không phân cao thấp. Chẳng qua, có thể chủ tịch ban giám khảo không chịu phục tùng cách kia. Hành vi chào hỏi này của Bruce ngược lại còn phản cảm. Cuối cùng giải thưởng liền trao cho Amami Kiko. Hơn nữa đêm nay lấy được giải thưởng nhiều nhất là người Trung và người nước ngoài. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất này trao cho nghệ sĩ của Nhật Bản cũng không có gì đáng trách. Lúc trước, Khaleti nhận phỏng vấn chào phúng cô. Hôm nay ở khách sạn còn giáp mặt châm chọc. Chẳng qua cô cũng chỉ nhận cơ hội này cho cô ta một bài học nho nhỏ mà thôi. Vốn là buổi chiều gặp gỡ, cô còn tốt bụng khuyên cô ta đi con đường ngay thẳng, đóng phim cho tốt. Kết quả người ta còn không cảm kích, ngược lại đi châm chọc cô một phen. Phó Thế Dịch đoán, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc trao cho người khác làm tâm trạng Khaleti không tốt. Nhưng căn bản không tưởng tượng được tâm tình cô ta có bao nhiêu không tốt. Vốn dĩ trên thảm đỏ có thể lên cái đầu đề, lại bởi vì cô Vivi và Phó Hàn Tranh xuất hiện, cướp đi tin tức đầu đề. Vốn là định đêm nay nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất ở lễ trao giải này. Như vậy, cho dù thua trên thảm đỏ, cũng không tính là mất mặt. Kết quả lại chỉ nhận được cái giải thưởng kim hạc, không có chút trọng lượng nào. Trơ mắt nhìn giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao cho người khác, chính mình còn giấu mặt ở hiện trường. Thời điểm người phụ nữ công bố tên người đoạt giải, rất rõ ràng là cố ý làm cho cô ta hiểu lầm, mà cố tình Amami Kiko còn ngồi ở đằng trước cô ta. Tên vừa được công bố, ngọn đèn được chiếu qua, cô ta cũng không tránh được khiến người chú ý, làm cho trước mặt nhiều người xấu mặt. Tuy rằng người ở hiện trường nhìn thấy, có điều đều không có bát quái bàn tán giống Phó Thế Dịch. Nhưng mà trên kênh livestream ở Trung Quốc cùng với Weibo đều nổ tung. Trời ơi, Khaleti đang làm cái gì vậy? Khaleti sẽ không cho rằng mình là nữ diễn viên xuất sắc, đứng lên chuẩn bị lên đài nhận thưởng chứ? Tôi cũng nghĩ là Khaleti. Kết quả này lật ngược cũng quá dọa người. Xoay ngược cái gì? Danh tiếng của Amami Kiko lớn hơn so với Khaleti, diễn qua nhiều vai kinh điển. Như vậy Khaleti tính là cái gì? Còn không phải sao? Lúc trước phỏng vấn còn nói Mộ Vivi dùng ký tắc ngầm. Kết quả đâu? Diễn xuất của Khaleti cũng tạm tạm, nhân phẩm thì một lời khó nói hết. Có điều rất nhanh cũng có fan của Khaleti bắt đầu phản kích. Rõ ràng chính là Mộ Vivi cố ý làm người ta hiểu nhầm, làm hại Khaleti mất mặt, rốt cuộc là nhân phẩm của ai kém? Người nào đó cũng không phải nghệ sĩ mang tác phẩm dự thi, còn phách lối trên thảm đỏ như vậy, thích hợp không chứ? Diễn xuất của Khaleti đủ lấy được giải thưởng này, sợ là có người dựa vào quyền lực của ban giám khảo động tay sau lưng rồi. Chẳng qua mấy người như vậy, rất nhanh fan CP vợ chồng Mộ Phó xé xác đến thương tích đầy mình. Không phải Amami Kiko lấy được nhiều giải thưởng lớn sao? Không phải Amami Kiko là con lai sao? Không phải bộ phim mới của Amami Kiko rất nổi sao? Mộ Vivi chỉ đích danh Khaleti đứng lên à? Tự cho là đúng làm xấu mặt, còn trách người khác, thật sự là xuất sắc. Đi thăm đó phách lối thì sao? Không phục thì chính cô ta cũng mang người chồng xuất sắc tuấn tú như tổng giám đốc Phó đi đi, ai thèm cản. Vivi chưa từng chửi bới Khaleti, nhưng ngược lại gần đây Khaleti đầu tiên là chửi bới người ta dùng quy tắc ngầm bò lên, lại còn kéo cả Mộ Vivi quảng bá cho phim điện ảnh mới của mình. Sau khi trao nốt giải thưởng cuối cùng, liên hoan phim Tokyo chính thức bế mạc kết thúc. Khaleti đã sớm rời khỏi khách sạn, vừa về đến phòng liền ném túi xuống đất. Người đại diện đích cô ta tức giận vì vụn mất giải nữ diễn viên xuất sắc, chỉ có thể an ủi. Nhận định là Mộ Vivi dựa vào thế lực của nhà họ Phó, cố ý muốn trị em. Bruce đã lên tiếng, bọn họ đều cho rằng sẽ nắm chắc giải nữ diễn viên xuất sắc này, nhưng cuối cùng lại trao cho Amami Kiko. Chuyện này bọn họ không phục, cũng không có biện pháp truy cứu cái gì. Dù sao hiện tại, giải cũng đã trao rồi. Mà Amami Kiko nhận giải cũng đóng qua không ít vai diễn kinh điển, thực lực và danh tiếng đều đủ lấy giải thưởng này, căn bản không lôi ra nửa phần sai sót. Chuyện này bọn họ có kêu ca cũng sẽ khiến người ta chê cười. Khaleti vừa cởi đồ trang sức trên người vừa nói, Được rồi, hiện tại liên hoan phim cũng đã xong, giải cũng trao rồi, tiếp tục so đo cũng không thể làm gì. Nếu là người khác, thật sự còn có thể đối phó. Nhưng hiện tại Mộ Vi Vi chính là mợ phó, được Phó Hàn Tranh chính miệng thừa nhận. Cho dù cô ta có chùm truyền thông Bruce làm chỗ dựa, cũng không dám làm gì cô. Em có thể nghĩ vậy là tốt rồi. Đã đặt máy bay sáng mai về, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Người đại diện thấy cô ta không hề so đo, cũng nhẹ nhàng thở ra theo. Kha Lệ Tỷ cởi hoa tai xuống, nói: bố trí tuyên truyền có năng lực vào, bất kể thế nào, doanh thu bán vé bộ phim này phải vượt qua phim của Mộ Vi Vi. Lượng vé trong nước cũng phải tiếp tục gia tăng. Về phương diện tuyên truyền thì được, nhưng mà sắp xếp vé sợ là khó có thể tăng rồi. Người đại diện khó xử nói. Kha Lệ Tỷ quay đầu nhìn anh ta một cái. Chốt chuyện ấy cũng không làm được. Người đại diện biết cô ta mất mặt ở liên hoan phim, muốn sau khi chiếu phim doanh thu bán vé vượt qua Mộ Vi Vi, họ giận cho chính mình. Trước mắt chúng ta đã tranh thủ được rạp phim lớn nhất, nhưng mà phim điện ảnh mới của Phó Thời Dịch cũng công chiếu cùng lúc. Hơn nữa hiện tại anh ta còn cầm giải Kim Hạc và nam diễn viên xuất sắc nhất của cuộc thi, khẳng định càng được chú ý hơn chúng ta. Huống hồ người ta còn là cậu bà phó, chỉ cần là rạp chiếu phim ở các rạp phó thị khẳng định đều tăng cường cho anh ta, lại còn có một vài rạp khác ít nhiều cũng cho nhà họ Phó mặt mũi. Mặc dù Bruce là chùm truyền thông, nhưng khẳng định thực lực ảnh hưởng ở Trung Quốc kém hơn so với nhà họ Phó. Cho nên muốn tranh lượng vé với phim mới của Phó Thị Dịch khẳng định là không tranh được. Cố tình lần này chiếu phim này ngoại trừ Phó Thị Dịch còn có phim của đạo diễn lớn Mạc Giản. Điều này làm cho tình cảnh của bọn họ càng thêm gian nan. Tuy rằng ban đầu theo dự đoán của bọn họ, phòng vé có thể vượt qua chục tỷ, nhưng hiện tại lại cùng chiếu phim với những người kia. Nói thật, chính anh ta cũng không có cách nào lạc quan như vậy. Nói như vậy, vậy chỉ có thể mạnh mẽ tuyên truyền, Kha Lệ Tỷ nói. Nhưng mà như vậy, các em sẽ càng vất vả, người đại diện nói. Vốn dĩ sau khi chiếu phim không ngừng đi tuyên truyền chính là chuyện khiến người ta mệt mỏi, lại tăng lượng tuyên truyền nữa, không thể nghi ngờ sẽ càng vất vả thêm. Chỉ cần doanh số vé có thể đi lên, vất vả mấy cũng không sao, Kha Lệ Tỷ nói. Trong liên hoan phim cô ta đã thua mất cái đầu đề, còn làm ra chuyện xấu mặt như vậy ở hiện trường lễ trao giải. Doanh thu phòng vé phải vượt qua được phim của Mộ Vi Vi mới có thể làm cô ta hả giận một lần. Sau khi liên hoan phim bế mạc, Phó Thế Dị hưng phấn ôm hai cúp nhờ quản lý chụp ảnh hộ. Sau khi chụp ảnh đơn xong, còn muốn cùng Đinh Đồng Đồng chụp ảnh chung. Hai người chụp chung xong, còn muốn cùng Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh chụp. Chụp ảnh xong, liền mang theo Đinh Đồng Đồng mặt dày mặt dạn theo Cố Vi Vi trở về biệt thự. Phó Hàn Tranh xuống xe, nhìn thoáng qua Phó Thế Dị ngồi đằng sau. Em đi theo làm gì? Nhớ anh với chị dâu, Phó Thế Dị vô lại nói. Đinh Đồng Đồng nghe xong, nghiêng đầu nhìn anh ta, không cảm thấy lời anh ta có bất cứ độ tin cậy nào. Cố Vi Vi nhìn thấy Đinh Đồng Đồng còn ở đây, thúc giục Phó Hàn Tranh vào nhà. Được rồi, đều đã đến, còn muốn đuổi người đi à? Tốt xấu gì cũng nên cho em trai anh chút mặt mũi trước bạn gái chứ. Phó Thế Dịch cảm kích nhìn thoáng qua Cố Vi Vi đã giải vây cho mình, âm thầm cảm thán, chỉ có chị dâu mới là thân, anh ruột hoàn toàn không giống thân. Đoàn người đi vào biệt thự, người giúp việc cũng đã sớm chuẩn bị bữa tối. Cố Vi Vi về phòng chuẩn bị thay lễ phục trên người, rồi quay ra ăn tối. Kết quả lại bị thường phát hiện lễ phục là thiết kế dây thắt ở đằng sau. Chính cô với tay kéo dây đai, vừa kéo lại thắt thành nút chết. Vì thế cô mở cửa đi tìm Nguyên Mộng và Đinh Đồng Đồng giúp đỡ. Nhưng phòng khách hoàn toàn không thấy hai người, chỉ có Nguyên Sóc đang giúp người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Nguyên Mộng với Đinh Đồng Đồng đâu? Nguyên Mộng đi toilet, Đinh Đồng Đồng cùng cậu ba đi chọn rượu vang, nói muốn chúc mừng một chút, Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh vừa mới trả lời một cuộc điện thoại, công việc xong, nhìn thấy dây đai đằng sau lễ phục của cô bị thắt nút, bước nhanh đi theo cô vào phòng. Có muốn hỗ trợ không? Không cần, Cô Vi Vi nghiêm túc từ chối. Chồng em ở chỗ này, em lại muốn tìm người khác hỗ trợ, anh rất khổ sở, Phó Hàn Tranh ra bộ mất mát. Anh chỉ có một tay, tay kia còn bị thương, có thể giúp được không? Cô Vi Vi nói thầm. Phó Hàn Tranh một tay ôm cô ngồi xuống sofa, còn anh đứng sau lưng cô, hai tay giúp cô cười thắt nút ở sau lưng. Cô Vivi lo lắng quay đầu. Anh có được không đấy? Phó Hàn Tranh nghe xong giọng nói hơi trầm xuống. Vĩnh Viễn, đừng hỏi vấn đề đàn ông có được không. Cô Vivi chán nản. Nói lung tung gì đấy? Em hỏi vết thương trên tay anh như thế thì có được không? Anh bị thương ở cánh tay, không phải ngón tay bị thương. Phó Hàn Tranh nói, đã cởi được nút thắt ra, từng chút cởi dây áo đằng sau cho cô. Dây thắt sau lưng buông lỏng, lễ phục liền lỏng lẻo rơi trên vai cô. Hơn nữa bởi vì mặc lễ phục không mặc nội y, mà là dùng miếng dán ngực. Vì thế, vừa cởi bỏ dây thắt xong, đập vào mắt Phó Hàn Tranh chính là một mảng lưng trắng nõn tuyệt đẹp. Cô Vivi giữ trước ngực đứng dậy để tránh lễ phục tuột xuống. Cảm ơn, anh đi ra ngoài đi, em thay quần áo rồi sẽ ra. Phó Hàn Tranh lại đúng tình hợp lý, kéo nơ trên cổ nói. Anh cũng muốn thay quần áo. Đợi em thay xong, anh lại vào thay. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh bật cười đưa ra yêu cầu. Đã giúp một tay, dù sao cũng bày tỏ chút cảm ơn chứ. Khi Phó Hàn Tranh nói chuyện, còn nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nhắn của cô. Cô Vivi mím môi, ngửa đầu hôn lên môi anh. Vốn chỉ là khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại bị Phó Hàn Tranh hôn lại, làm nụ hôn này càng thêm sâu. Hai người đang hôn đến triền miên, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra một chút. Phó Thế Dịch đứng ngoài cửa kêu. Anh chị dâu, bữa tối xong rồi, đi ra. Còn chưa nói xong, Phó Thế Dịch nhìn thấy hai người đang ngọt ngào hôn bên trong, thì hóa thạch ở cửa. Trong phòng, cô gái một thân lễ phục hồng nhạt đang ngửa đầu hôn người đàn ông, dây thắt lưng sau lưng lỏng lẻo, giống như đang chuẩn bị cười ra. Mà người đàn ông hôn cô một thân tây trang phẳng phiu, rũ mắt dịu dàng hôn cô gái trong ngực. Bởi vì Phó Thế Dịch xông vào, cô Vivi bối rối quay người đi, lung túng, không có chỗ dung thân. Phó Hàn Tranh chạy lưng lại cho cô, lạnh lùng liếc nhìn Phó Thế Dịch, còn sững sờ đứng ở cửa. Không học được gõ cửa à? Phó Thế Dịch rầm rầm đóng cửa lại, một đường chạy tới nhà ăn ngồi xuống. Xong rồi, tôi lại đắc tội anh tôi rồi. Nguyên Mộng đang khui rượu vang, nhìn anh ta một cái. Nhìn thấy cái gì? Chia sẻ với chúng tôi một chút. Phó Thế Dịch bừng rượu vang lên, uống một ngụm lớn. Tôi tăng thêm can đảm cho mình trước đã. Tại sao anh lại xui xẻo như thế, lại đi phá hỏng chuyện tốt của anh ấy? Trong phòng ngủ, cô Vivi đỏ mặt, trừng mắt liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Đều tại anh, lúc này còn hôn cái gì mà hôn? Phó Hàn Tranh lại cười khẽ ra tiếng. Em thay quần áo trước đi, anh đi ra ngoài chờ em. Nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Cô Vivi giữ chặt anh. Phó Hàn Tranh quay đầu cười hỏi. Muốn tiếp tục? Tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Cô Vivi rút khăn giấy trên bàn nói. Dính son môi. Nói xong cô lấy giấy lau dấu son môi trên môi anh đi. Phó Hàn Tranh mặc cho cô lau, lúc này mới đi ra ngoài, đến nhà ăn ngồi xuống. Phó Thi Dịch nhìn thấy anh đi tới, nhát gan rụt cổ, nhỏ giọng nói. Anh, em thật sự chỉ muốn gọi hai người đi ăn cơm, không phải cố ý. Đình Đồng Đồng nghe đến không hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc anh ta đụng phải cái gì mà trở về lại sợ thành như vậy. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Về sau, nếu không biết gõ cửa, muốn anh tự mình dạy em. Phó Thế Dịch lắc đầu như chống bỏi, lập tức giơ tay thề. Em đảm bảo đã học được, không nhọc lòng anh đích thân dạy. Phương thức dạy của anh ấy nhất định là tàn bạo. Anh ta tuyệt đối không muốn thể nghiệm. Đồ ăn đều bưng lên bàn, Nguyên Mộng cũng rót rượu ra. Bảo vợ anh nhanh lên. Thay quần áo và tháo trang sức không nhanh như vậy. Qua gần 10 phút, cô Vivi mới thay quần áo tây trang đi ra. Tóc trực tiếp buộc thành một cái đuôi ngựa thoải mái. Không có vẻ tiên khí ưu nhã khi lên thảm đỏ. Nhiều hơn vài phần thanh xuân nghịch ngợm. Phó Thư Dịch thấy cô vào chỗ, bưng ly rượu lên nói. Đến nào, mọi người cùng cụng ly. Chúc mừng em đêm nay vinh quang lấy được 2 giải thưởng lớn. Cô Vivi nhìn lướt qua trên bàn, quay đầu nói với người giúp việc, chuẩn bị một cốc nước lọc. Phó Thư Dịch vừa thấy thế, liền bất mãn. Chị dâu, ngày vui vẻ như vậy, chị lấy nước lọc chúc mừng em cũng quá không thích hợp đấy. Cai rượu, lấy nước thay rượu đi. Cô Vivi nói. Uống nước nhiều không có ý nghĩa, uống rượu. Phó Thư Dịch mãnh liệt yêu cầu. Cô Vivi nghiêm túc nói. Thật sự cai rồi. Chị cần gì phải cai, chị cũng không có thói xấu khi say rượu. Phó Thi Dịch nói xong, bừng ly rượu vang của cô lên, muốn đưa cho cô. Nhưng mà cô Vivi vẫn từ chối. Sáng mai còn phải trở về, tôi không muốn uống rượu. Uống say thì cùng lắm anh trai em chăm sóc chị, sợ cái gì? Phó Thư Dịch nói. Nguyên Mộng nghẹn cười, bừng ly rượu nhấp một ngụm, sâu xa nói. Cô ấy chính là không muốn bị anh trai anh chăm sóc. Cô mà uống say thật sự, liền cho phép mình thao phanh. Phó Hàn Tranh mà chăm sóc cô, có lẽ sẽ chăm sóc trên giường rồi. Cô Vivi thấy mọi người dùng ánh mắt kỳ quái, đánh giá mình và Phó Hàn Tranh, lập tức giải thích. Anh ấy, tay anh ấy chưa khỏi, tôi uống say anh ấy không tiện chăm sóc. Phó Hàn Tranh, anh rất tiện. Cô Vivi cắn răng, trừng mắt liếc qua, kiên trì lựa chọn nước lọc, từ chối cồn. Cô kiên trì nước lọc thay rượu, Phó Thư Dịch cũng không dám yêu cầu nữa. Mấy người cùng nhau ăn tối, cô Vivi nhìn đồng hồ, gọi video với bà Phó xem hai đứa bé. Hữu Hữu và Điềm Điềm mới vừa tắm xong, đang ngồi trên giường chơi đùa chuẩn bị ngủ. Hai nhóc con vừa nghe thấy giọng cô, liền vui vẻ gọi mẹ. Tiếng nói bị bố làm cô nghe xong, hận không thể trở về nước ngay lập tức. Cô Vivi nghe hai đứa bé gọi mẹ xong, chuyển camera sang Phó Hàn Tranh. Hữu Hữu Điềm Điềm, nhìn bên này, gọi cha đi. Cha! Hữu Hữu bỏ lại món đồ chơi, nhìn chiếc điện thoại bà Phó giơ lên, đáng yêu gọi một tiếng cha. Điềm Điềm vừa nghe anh trai gọi, cũng gọi theo vài tiếng. Phó Tây Dị hâm mộ không thôi, ghé sát vào gọi. Hữu Hữu Điềm Điềm, gọi chú đi, gọi chú mua đồ chơi cho hai đứa. Nhưng mà trẻ con 19 tháng, căn bản còn không học được phát âm phức tạp, hoàn toàn không phản ứng Phó Tây Dị. Gọi video gần nửa giờ đồng hồ, nhìn thấy hai đứa bé đã mệt mỏi, cô mới luyến tiếc cúp điện thoại. Phó Thế Dịch ngồi trên sofa, lướt đọc bình luận đăng trên Weibo mới của mình. Kết quả vừa lướt xong thì đèn mặt. Cậu ba, cậu ảnh của anh trai và chị dâu anh, selfie của anh không cần đăng đâu. Tổng giám đốc Phó và Vivi, khí chất và nhan sắc đều rất xứng nha. Cậu ảnh của vợ chồng Mộ Phó, cậu ảnh của Long Phượng Thái, từ chối ảnh selfie của cậu ba. Mẹ nó, có thiên lý không thế? Đây là Weibo của tôi. Phó Thế Dịch vẫn nộ, oán giận lại fan của mình, trả lời bình luận hot nhất. Rốt cuộc mấy người là fan của ai? Rất nhanh một đám đều trả lời. Fan CP, vợ chồng Mộ Phó. Hâm mộ anh chỉ vì xem vợ chồng Mộ Phó thôi, cậu bà đừng tự luyến. Không đăng anh vợ chồng Mộ Phó, chúng tôi lên tập thể thoát fandom. Đình Đồng Đồng nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta thì buồn cười hỏi. Lại làm sao vậy? Anh đăng ảnh nhận giải thưởng lên Weibo, một đám người la hét muốn xem ảnh anh trai với chị dâu, tức chết anh. Phó Thư Dịch nói xong cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi oán giận fan của mình. Ai bảo dáng vẻ anh trai với chị dâu của anh đẹp hơn anh cơ? Đình Đồng Đồng thành thật nói. Phó Thư Dịch nghe xong, dùng vẻ mặt bị tổn thương nhìn bạn gái mình. Em yêu, tìm bạn trai em đã rất bi thương, em còn nói lời nhói lòng thế này à? Đình Đồng Đồng xin miếng chai cây cắn một miếng. Em chỉ nói sự thật thôi. Phó Thư Dịch một bên mắng fan một bên nói thầm. Sao anh lại ngứa tay muốn chụp chung với bọn họ chứ? Làm sao lại ngứa tay đăng ảnh chụp chung với bọn họ lên chứ? Mặc dù anh ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà vẻ ngoài của anh ấy đẹp hơn anh ta. May mà anh ta đẹp hơn Phó Tiểu Nhị một chút, chứ không sẽ bị tức chết trong cái nhà này mất. Một liên hoan phim Tokyo này ai cũng không được chú ý bằng chị dâu và anh trai anh ta. Hiện tại, ba vị trí trên bảng hot search tất cả đều là của bọn họ. Đầu đề các trang web giải trí đều là bọn họ. Rõ ràng anh ta mới là anh đế thu hoạch lớn nhất ở đây. Lại không ai quan tâm, chúc mừng anh ta. Đến ngày cả fan của anh ta lúc này đã nhốn nháo muốn thoát fandom, đi làm fan của anh trai và chị dâu. Hiện tại trên trang mạng Internet của Trung Quốc, khắp nơi đều là tin tức về thức ăn cho chó của anh trai và chị dâu. Sau khi mắng fan xong, Phó Thư Dịch lại đăng một tin chúc mừng Amami Kiko nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hơn nữa còn đăng hai tấm ảnh, một tấm là anh ta cầm cúp chụp cùng Amami Kiko, một tấm là ảnh search được trên mạng lúc Amami Kiko lên sân khấu nhận giải. Trong bức ảnh kia, vô cùng trùng hợp lại chụp cả Kha Lệ Ti đứng đằng sau Amami Kiko nữa. Tuy rằng bên ngoài Weibo kia của Phó Thế Dịch là chúc mừng Amami Kiko nhận giải thưởng, nhưng càng nhiều người lại nhận ra tấm ảnh là châm chọc Kaleti. Tấm ảnh kia Amami Kiko đều đứng dưới ngọn đèn, cả một bên được lan tràn khắp các trang web lớn ở Trung Quốc. Sau khi anh ta đăng Weibo này, Weibo của Kaleti cũng đăng một tin. Thật đáng tiếc, hành trình Tokyo năm nay không thu hoạch được kết quả chờ đợi nhất. Tương lai sẽ càng cố gắng quay ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Lời nói dốc lòng, vẫn không ít fan bị thu mua. Thậm chí, có người tức giận chỉ trích Phó Thư Dịch âm thầm châm chọc người. Nhưng mà đêm nay, tâm tình Phó Thư Dịch không tốt, rất nhanh liền chửi lại. Nơi nào là tôi âm thầm, tôi là chính diện đấy. Chửi nhau vui sướng trên mạng một lúc, Phó Thư Dịch cảm thấy mỹ mãn đi nghỉ ngơi. Sau khi gọi video về hai đứa bé xong, cô Vivi liền về phòng tắm rửa sớm, sau đó thu thập hành lý, ngày mai đi về. Trước khi cô thu thập đồ, liền giúp Phó Hàn Tranh cởi quần áo để anh tự đi tắm rửa. Qua một lúc, nghe thấy Phó Hàn Tranh gọi cô, mới mang quần áo ngủ đi vào. Không chỉ giúp anh mặc quần áo, còn giúp anh xế tóc. Thời điểm cô dọn bồn rửa tay, Phó Hàn Tranh lại ôm lấy cô, nói: "Chuyện chưa làm xong trước bữa tối, chúng ta tiếp tục đi." Tiếp tục cái gì? Muốn hôn lúc đấy cũng hôn rồi. Cô Vivi nhíu mày nói. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại ôm cô không buông. Nhưng anh cũng không đồng ý, lời cảm ơn của em chỉ là một nụ hôn. Đừng lắm chuyện, em còn phải thu thập hành lý đấy. Cô Vivi kéo cánh tay ở eo ra, lập tức đi ra toilet. Nửa tháng gần đây, bọn họ mang theo mấy cái vali. Đêm nay cô thu dọn đồ xong, làm sao có thời gian cùng anh em được. Phó Hàn Tranh nhìn người vô tình bỏ rơi anh đi ra ngoài, bất đắc dĩ thở dài mới rời khỏi toilet. Cô Vivi bận rộn thu dọn hành lý, cũng không quay đầu lại nói với anh một câu. Anh nghỉ ngơi đi, em thu thập xong sẽ ngủ. Phó Hàn Tranh lại không đi ngủ trước, mà giúp cô sửa sang lại đồ đạc bỏ vào vali. Em bận bịu, anh có thể ngủ được sao? Hai người bận bịu gần 2 giờ, rốt cuộc mới sửa soạn xong tất cả những gì cần thiết. Cô Vivi kiểm tra bên ngoài phòng một chút, xác định không quên gì mới đóng vali lại. Hai người sửa soạn xong, nằm lên giường đã gần 12 giờ. Ngày mai em về nhà cũ đón đứa bé trước, anh trực tiếp đến công ty à? Anh theo cô đến Tokyo nửa tháng, khẳng định công ty có một đống chuyện đang chờ anh. Cho nên khẳng định xuống máy bay, anh phải đi công ty chứ. Cho người mang đồ về nhà là được, em trực tiếp sang nhà cũ bên kia. Anh tan làm xong sẽ đi qua đón ba mẹ con cùng trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghĩ, đồng ý với sắp xếp của anh. Được. Phó Hàn Tranh đợi một lúc, thấy cô còn chưa ngủ, liền hỏi. Làm sao vậy, không ngủ được? Cô Vivi duỗi tay, giữa cánh tay phải còn bó thạch cao của anh. Vết thương này của anh, rốt cuộc bao lâu mới khỏi thế? Thật ra cũng không ảnh hưởng gì, em nghĩ quá nghiêm trọng thôi. Phó Hàn Tranh nói, cúi đầu xuống hôn cổ cô. Nếu không ngủ được, không bằng làm chút vận động trước khi ngủ đi. Cô Vivi trợn mắt nhìn. Em không muốn mỗi ngày đều giúp anh cởi quần áo mặc quần áo đâu. Anh nghĩ gì thế? Cô là nghĩ vết thương trên tay anh vẫn không khỏi, sinh hoạt nhiều ít sẽ bất tiện. Anh lại nghĩ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng không? Trong đầu ngoại trừ mấy cái này, không thể nghĩ đến chuyện khác sao? Phó Hàn Tranh cũng rất bất đắc dĩ. Mỗi ngày vợ đều giúp anh cởi quần áo mặc quần áo, anh lại không thể làm gì. Sau khi trở về, phải bảo Hà Chi lấy cớ làm cho vết thương của anh mau khỏi mới được. Mặc dù anh không cảm thấy có ảnh hưởng gì, nhưng cô cảm thấy ảnh hưởng, vậy vết thương này không thể tiếp tục bi thương như vậy nữa. Được rồi, ngủ đi. Phó Hàn Tranh hôn tóc cô, nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Vết thương còn chưa khỏi thì yên phận một chút, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh. Cô Vivi nói thầm, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh thở dài, lúc trước làm tay bị thương là muốn dạ đáng thương với cô, hiện tại vết thương này ngược lại trở thành vướng bận. Mà cố tình, lúc trước còn nói vết thương này là 2-3 tháng mới khỏi, đến bây giờ một tháng còn chưa qua. Nếu bắt anh tiếp tục giả vờ một tháng nữa, anh mới thật sự điên luôn. Sáng sớm hôm sau, mọi người dùng bữa sáng ở biệt thự, liền khởi hành chuẩn bị về nước. Phó Thư Dịch cũng mang theo Đinh Đồng Đồng đi kẻ máy bay riêng của Phó Hàn Tranh về nước. Dù sao ngồi máy bay nhà mình sẽ bớt việc tới sân bay kiểm tra. Trở lại thủ đô đã là buổi trưa, Xuống máy bay, Phó Hàn Tranh bố trí Lôi Ninh dẫn người tới, mang hành lý quay về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc lái xe đưa Cố Vi Vi về nhà cũ gặp đứa nhỏ. Cố Vi Vi thấy anh đã sắp xếp tốt, vừa thấy Nguyên Mộng và Nguyên Sóc lên xe, cũng mở cửa chuẩn bị lên xe. Vi Vi, em có quên cái gì quan trọng không? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi nhíu mày nghĩ. Không có mà. Nguyên Mộng ngồi ghế lái đằng trước, vô ngữ nói. Em đã quên cho chồng em ôm ấp hôn hít, nâng lên cao. Cố Vi Vi xấu hổ một trận, vốn định không để ý đến yêu cầu vô lý này, lên xe. Khẽ liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh, đứng đó lại có chút không đành lòng. Vì thế bước nhanh qua đó, ôm một cái, kiễng chân nhẹ hôn lên môi anh. Ôm ấp hôn hít thì được, nâng lên cao thì bỏ đi, em không nâng anh lên nổi. Phó Hàn Tranh bật cười hôn một cái lên môi cô. Buổi tối, anh sẽ về sớm. Cố Vi Vi gật đầu, mà lúc này mới lên xe cùng Nguyên Mộng và Nguyên Sóc rời đi. Nguyên Mộng lái xe rất nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trên đường liền nói, rõ ràng nửa tháng trước còn một bộ liều chết không theo, hiện tại lại trở mặt nhanh đấy. Chị nói cái gì? Cố Vi Vi lạnh lẽo nói. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói, hơn nửa tháng trước, người nào đó nói mình tuyệt đối không thể nào có quan hệ với Phó Hàn Tranh, tuyệt đối không có khả năng yêu anh ta, hiện tại mặt có chút đau. Cố Vi Vi bực bội quay sang phía Nguyên Sóc kháng nghị. Sư phụ, quản người phụ nữ của anh đi. Thời điểm đó bọn họ giấu cô rất nhiều, cô lại không nhớ rõ chuyện gì về Phó Hàn Tranh, đương nhiên sẽ có cảnh giác với anh, sẽ không tin tưởng mình từng yêu anh. Nhưng mà sau khi bọn họ nói tất cả cho cô thử bỏ xuống cảnh giác, cùng Phó Hàn Tranh ở chung mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có sức chống cự đối với anh. Cô tham luyến sự cưng chiều ôn nhu của anh, tham luyến mỗi một giây phút ở bên cạnh anh. Cô không biết mình từng yêu anh bao nhiêu, nhưng mặc dù không nhớ rõ đoạn trí nhớ kia, hiện tại cô vẫn bị anh hấp dẫn như cũ. Nguyên Sóc bật cười, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, giả vờ dạy dỗ một câu. Được rồi, em đừng trêu chọc cô ấy nữa. Cô có thể không mâu thuẫn với Phó Hàn Tranh nữa, có thể ở cùng anh một chỗ, bọn họ cũng có thể yên tâm quay về ý. Dù sao, Tiểu Nguyên bảo muộn mình bên kia đã một đoạn thời gian.